Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1861, chương 1865, khủng bố Côn Lôn Sơn. Hạ Minh, hai chữ này Nhi vừa ra khỏi miệng, Thạch Mặc Hàn trong đôi mắt Hàn mang cũng là một chút xíu tụ tập. Nói khẽ, trách không được ngươi hội đánh không lại người này, nguyên lai là hắn. Mặc Hàn, tiểu tử này là người nào? Vậy mà như thế khủng bố, chẳng lẽ là khác môn phái thiên tài đệ tử hay sao? Lão giả sắc mặt có chút khó coi nói ra, nếu thật là như thế tôi nói, bọn họ Hỗn Nguyên phái chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm a. Dạng này thiên chi con cưng, chỉ cần là một nửa không chết yểu lời nói, cũng có ngày tất nhiên có thể vấn đỉnh thiên cấp cảnh giới. Bây giờ cái thế giới này, một cái môn phái cường đại hay không, cùng môn phái thiên cấp cường giả cũng là cùng một nhịp thở. Một cái môn phái thiên cấp cường giả càng nhiều, thì càng cường đại, không người nào dám đến trêu chọc. Cho nên, thiên cấp cường giả phi thường trọng yếu, càng thậm chí hơn. Thiên tài đệ tử cũng không bằng những ngày này cấp cường giả trọng yếu. Dù sao thiên tài đệ tử muốn trưởng thành là thiên cấp cường giả, còn phải cần một khoảng thời gian đến trưởng thành. Tại chưa trưởng thành trước đó, những người này liền không coi là thiên cấp cường giả, cũng chỉ là có hy vọng đột phá đến thiên cấp cường giả a. Ngươi vừa xuất quan, khả năng cũng không hiểu biết. Thạch Mặc Hàn từ tốn nói, kẻ này cũng là bị truyền xôn xao diệt đi tam đại ẩn thế môn phái người kia. Lại là hắn, lão giả biến sắc, hắn tuy nhiên bế quan, nhưng là cũng đã được nghe nói có một thiếu niên, bằng vào lực lượng một người, tại thiên đảo đại chiến ba đại địa cấp hậu kỳ cao thủ, đồng thời còn đem ba vị này cao thủ cho chém giết. Dạng này chiến tích đã để thiếu niên danh dương thiên hạ, bất quá cao ngạo hắn cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Hắn thấy cái này tam đại ẩn thế môn phái gia hỏa tuy nhiên cũng mạnh, nhưng là nếu là luận đơn đả độc đấu lời nói, ba tên này không ai lại là đối thủ của hắn. Cái này là tới từ môn phái nội tình tự tin, cho nên hắn không có để ý Hạ Minh. Vạn vạn không nghĩ đến hắn hội ở loại địa phương này gặp phải Hạ Minh, còn bị Hạ Minh bị đả thương, càng đem mới mộ bạch cho chém giết. Điều này làm hắn sao có thể không chấn động. Mặc Hàn, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Thạch Mặc Hàn ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, trầm giọng nói, lần này sa mạc cấm địa bị một số người có quyết tâm cho lừa gạt, cũng không biết những người này đến cùng là có ý đồ gì. Hiện tại chúng ta lập tức rời đi Côn Lôn Sơn, nơi này là Côn Lôn Sơn nội bộ, chờ lâu một ngày chính là nhiều có một phần nguy hiểm. Thạch Mặc Hàn nói, cái kia mộ bạch thù đâu? Lão giả nhịn không được hỏi. Hắn thù ta tự nhiên sẽ báo. Thạch Mặc Hàn lạnh lùng nói ra. Côn Lôn Sơn quá lớn, chính là thiên hạ đệ nhất thần sơn, bên trong nguy hiểm trùng điệp, nếu muốn ở lớn như vậy khu vực tìm một người quá mức khó khăn. Rời khỏi nơi này trước lại nói, nếu như tiểu tử này may mắn rời đi lời nói, ta sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn. Dám giết ta Hỗn Nguyên phái người, ta Hỗn Nguyên phái người cũng không phải dễ giết như vậy. Lão giả cũng là khẽ gật đầu. Côn Lôn Sơn thế nhưng là không ngớt, cấp cao thủ cũng không dám tùy tiện tiến vào tồn tại a. Nơi này tồn tại quá nhiều nguy hiểm, như là tiếp tục nữa, làm không tốt bọn họ đều phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Cho nên hắn cũng là không dám đánh cược, chỉ có thể mau rời khỏi nơi này, chờ có cơ hội tại chém giết Hạ Minh. Tất cả mọi người là tại cái này nặng nề tâm tình phía dưới rời đi nơi này, tìm kiếm rời đi Côn Lôn Sơn đường. Lại nói giờ này khắc này Hạ Minh chém giết mới mộ bạch về sau, chính là hướng về một phương hướng đi đến. Nơi này tuyết lớn bao trùm, toàn bộ Côn Lôn Sơn có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền có khả năng rơi xuống đến vách núi, trực tiếp bị ngã chết, cũng có khả năng dẫn phát tuyết lở. Đây càng là muốn mệnh tồn tại, muốn trốn đều không địa phương trốn. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái này bị tuyết đọng bao trùm Côn Lôn Sơn. Trắng phau phau một mảnh, xem ra lại là xinh đẹp như vậy. Nhưng là, tại loại xinh đẹp này phía dưới, lại bốn phía hàm ẩn sát cơ. Sơ ý một chút liền có khả năng vĩnh viễn bị chôn trốn ở chỗ này. Thật đúng là phiền phức a. Hạ Minh cau mày, ở loại địa phương này, thì liền hắn cũng tìm không thấy rời đi Côn Lôn Sơn đường. Cái này Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ đệ nhất thần sơn. Đến cùng lớn bao nhiêu, Hạ Minh cũng không nói được. Nhưng là nơi này uốn lượn quanh co. Ngươi nếu là ở nghĩ, trực tiếp hướng về một phương hướng chạy đi, làm sao cũng phải đi đến cuối cùng a. Như là nghĩ như vậy lời nói, như vậy ngươi thì 10 phần sai. Bởi vì ngươi đi thẳng, sẽ phát hiện phía trước có thể là vách núi treo leo, căn bản không đường có thể đi, đến lúc đó ngươi còn phải đường vòng, cái này khẽ quấn đường, liền có khả năng để ngươi mất phương hướng, đây cũng là Côn Lôn Sơn chỗ đáng sợ. Hạ Minh cái này đi nửa ngày, đều không có tìm được bất luận cái gì phương hướng, đến mức bằng vào mặt trời phân biệt phương hướng, càng là khó như lên trời. Côn Lôn Sơn mặt trời tựa hồ có chút không thích hợp. Cũng không như trong tưởng tượng loại kia mọc đông lặn tây. Hạ Minh cau mày, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào rời đi cái này Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn lớn như vậy, nguy hiểm như vậy, cho dù là trong lúc nhất thời cũng không có quá ý kiến hay. Thật đúng là phiền phức. May ra hắn càn khôn giới chỉ bên trong có không ít thực vật cùng nước. Còn có không ít áo khoác một loại đồ vật. Tăng thêm hắn nguyên khí hộ thể. Ngược lại cũng sẽ không lạnh lấy. Đông lạnh lấy. Nếu là đổi thành người khác. Đoán chừng không bị chết cóng. Cũng phải bị nơi này núi cho lượn quanh chết. Thạch Mạc Hàn nói nơi này là Côn Lôn Sơn nội bộ. Thật chẳng lẽ không cách nào rời đi nơi này. Hạ Minh tự lẩm bẩm, cái này Côn Lôn Sơn nội bộ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Điều này làm hắn có chút khó có thể tưởng tượng, muốn rời đi nơi này, nhất định phải tìm tới chính xác đường. Nếu không, rời đi vậy cũng là hy vọng xa vời. Không hổ là thần sơn. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa, đón đến. Lần nữa hướng về phía trước chạy đi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Trong nháy mắt, chính là đã qua 15 ngày. Giờ này khắc này, Hạ Minh vẫn như cũ là đi tại cái này tuyết lớn trong núi sâu. Mỗi đi một bước, đều sẽ lưu lại một đạo dấu chân. Hạ Minh cái này vừa đi, chính là 15 ngày. Hạ Minh cũng là người, không khỏi có chút bực bội. Đây là trong 5 ngày, hắn nhìn đến rất nhiều, riêng là nơi này nguy hiểm trùng điệp, có đến vài lần thì liền hắn đều là kém chút rớt xuống vách núi, nếu như không phải hắn khinh công không có sai, chỉ sợ cũng liền hắn cũng phải bị ngã thành cái thịt nát xương tan. Cái này vừa đi cũng là 15 ngày, Hạ Minh cũng là hơi không kiên nhẫn lên, đi tiếp như vậy. Cái gì thời điểm mới là cái đầu a? Biết sớm như vậy thì làm mấy cái khung máy bay tại cái này bên trên bay. Hạ Minh nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Cứu mạng a! Đột nhiên, một đạo yếu ớt tiếng kêu cứu mạng theo cái này nơi xa truyền đến. Thanh âm rất nhỏ khiến Hạ Minh đột nhiên đình chỉ tốc độ. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái này nơi xa. Ta làm sao nghe được có người hô cứu mạng? Hạ Minh nhướng mày, lẩm bẩm nói, mà lại thanh âm còn có chút quen thuộc. Cứu mạng, thanh âm rất nhỏ lần nữa truyền đến. Lần này, Hạ Minh xem như nghe rõ ràng. Không tệ, cũng là tiếng kêu cứu mạng âm. không nghĩ tới tại cái này Côn Lôn Sơn vậy mà còn có người khác tồn tại. Như thế khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, là ai đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.